Vạn cổ chí tôn, chương 2065, trở về thành, gocchuyenaudio.com, mọi người trong lòng lột bột một chút, nhìn hắn thu tuyệt thế ất mộc nội tâm đều không phải là tư vị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lý Vân Tiêu thu được chung quy so với người của hải tộc thu được vẫn tốt hơn. Còn nữa, Lý Vân Tiêu và ất mộc chi linh sớm đã nhận thức ở đây cũng không có người thứ hai có tư cách cùng với có thực lực này thu lấy ất mộc chi linh. Sắc mặt của Nhuận Thông hơi thay đổi đã khôi phục bình thường, lạnh lùng nói. Nơi đây sự đã xong, bản vương đa tạ chư vị thịnh tình khoản đãi. Lý Vân Tiêu ta ghi nhớ ngươi. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi muốn ăn đòn phải không? Nhuận Thông hơi biến sắc mặt nặng nề hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo quát dẹp đường. Chúng ta đi, cách đó không xa một đạo quang mang lóe lên tới chính là Nhuận Vũ, đồng dạng sắc mặt khó coi, lạnh lùng quét mọi người một cái cũng không dám nhìn phía Lý Vân Tiêu. Hai huynh đệ nhất thời hóa thành một đạo quang mang, hướng phía xa xa biển rộng bỏ chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cản cũng không được, không cản cũng không được. Lại nói, mọi người lúc này đều trọng thương, vị tất ngăn cản được. Huống hồ thân phận của đối phương chính là Bắc Hải Vương Tử, thật sự cản lại vẫn là một phiền phức, không bằng nhắm một mắt mở một mắt để cho bọn họ rời khỏi quên đi. Mọi người nhìn phía dưới một mảnh đại dương mênh mông, toàn bộ hải mộc trấn ở bên trong đại lục mấy vạn thước trực tiếp biến mất, đều là một trận tâm tình cảm khái. Mộc gia ba huynh đệ càng sắc mặt âm trầm lợi hại, tâm như quặn đau. Trần Phong than thở, tất cả mọi người cực khổ, việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi. May mà là chúng ta đều còn sống. Quay về Định Thiên Thành đi, trên cổ tay của hắn mang theo một vòng ngọc tử chớp lên một cái, một đạo quang mang kích bắn ra, ở cách đó không xa hóa ra bát giai âm u chiến hạm. Mọi người đều bước lên chiến hạm, Lý Vân Tiêu cũng là một cái lắc mình đi tới. Còn có người từ bên trong thành may mắn trốn thoát, ở phía xa trên đất bằng kinh khủng quan vọng, cũng bị cùng nhau dẫn lên. Mấy ngày sau, trên Định Thiên Thành, bát giai chiến hạm đột nhiên xuất hiện, khiến cho vô số người chú mục. Bên trong thành từ bị đế già đại náo qua đi, toàn bộ thành trì năng lực phòng ngự tăng nhiều, vừa nhìn thấy chiến hạm to lớn lái tới, đầu tường nhất thời hoảng loạn. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, đây là đao kiếm tông bát giai chiến hạm. Một gã đội trưởng bộ dáng nhân vật quát lớn, hắn định nhãn nhìn lại, trên chiến hạm một to lớn tiêu chí làm người khác chú ý, chính là đao kiếm tông toàn bộ. Là đao kiếm tông đại nhân sao? Nhưng vì cái gì mở ra chiến hạm đến đây? Trên đầu tường vẫn là truyền đến các loại rỗi rãnh nói toái ngữ, đều suy đoán. Tên đội trưởng kia quát lớn, tất cả đều im miệng cho ta mở thành trì phòng ngự, nghênh tiếp đao kiếm tông đại nhân. Nhất thời có hơn 10 tên võ giả lăng không bay lên, trên bầu trời đánh ra các loại pháp quyết thoáng chút vờn quanh bay múa. Trên đầu tường nhất thời hiện ra tầng tầng kính quang, trục vừa mở ra. Người tới đó là đao kiếm tông đại nhân, xin hãy nói lên tính danh. Tên đội trưởng kia mắt thấy chiến hạm gần trong gang tấc vội vàng cả tiếng hỏi tới. Chiến hạm trên bong thuyền xuất hiện một gã nam tử dung mạo thanh tú, cất cao giọng nói. Tại hạ đao kiếm tông, gocchuyenaudio.com, Trần Phong, hiện tại muốn vào thành, đa tạ chư vị đại nhân dàn xếp. Tay phải hắn vừa lộn, một khối kim sắc lệnh bài bắn xuyên qua. Tên đội trưởng kia trong lòng lột bột một chút, Trần Phong tên hắn tự nhiên biết, kiểm tra qua lệnh bài không có lầm, nhất thời cung kính nói. Nguyên lai là đao kiếm tông đại công tử, ta đây liền thông bẩm thành chủ đến. Trần Phong nói, không cần kinh động quá nhiều người, chúng ta trực tiếp ở tại thần mộc thế gia là được. Tên đội trưởng trong lòng cả kinh, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói. Vâng vâng, Mộc Hữu Vân cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, đứng ở phía sau Trần Phong. Tất cả mọi người nhìn một màn này, trong lòng đều sinh ra rất nhiều ý nghĩ tới. Phủ thành chủ sau khi gặp diệt môn, thực lực lớn điệt, căn bản vô pháp quản lý Định Thiên Thành. Bên trong thành mấy thế lực lớn đều là sóng ngầm bắt đầu khởi động, không ngừng quảng chiêu hiền năng, cùng với hướng các số lớn cường thế lực đi lại, tăng nội tình cho mình. Sớm đã có nghe đồn thế lực sau lưng thần mộc thế gia là đao kiếm tông, càng có nghe đồn nói hải mộc trấn linh lôi quả lợi ích chính là ở đao kiếm tông bảo hộ, hôm nay đao kiếm tông đại công tử dĩ nhiên tự mình đến Định Thiên Thành cho thần mộc thế gia chỗ dựa, xem ra nghe đồn này là 89/10 không sai. Phòng thủ thành phố lực lượng nguyên bản lệ thuộc vào phụ thành chủ quản hạt, nhưng từ lúc gặp chuyện không may, từng võ giả đều đầu phục vào thế lực lớn khác, thời khắc này lực lượng phòng thủ thành phố từ bên trong thành mấy thế lực lớn cộng đồng nắm trong tay. Tin tức này lập tức yên lặng mà truyền đi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Định Thiên Thành. Bên trong thành, trong phạm vi thế lực của thần mộc thế gia, trong một căn phòng tiếp khách lớn nhất. mấy tỷ nữ xinh đẹp như nước chảy, rất nhanh bày đổ đầy các loại linh quả linh tử, từng yến trước bàn đều là một mảnh hương khí bốn phía, linh khí dư thừa, cực phẩm lôi linh quả cũng đặt không ít. Trong phòng ngồi ngay thẳng hơn 10 người, nhìn trước mắt khoản chiêu đãi phong phú, đều là mỉm cười không ngớt. Phòng khách chính thủ ngồi Trần Phong Viễn và Mộc Hữu Vân, dưới bên trái theo thứ tự là Lý Vân Tiêu, phu thê Trần Phong, Phi Nghê Kỳ Quỷ, Mộ Dung Hằng Vũ, dưới bên phải còn lại là Giang Tu Chân, Mộc Hữu Phong, Mộc Hữu Lãng, còn có vài tên thần mộc thế gia nhân vật trọng yếu, nhất nhất ở bên dưới bồi tọa. Trần Phong cầm lên bầu rượu trước người, mở hồ đắp vừa nghe, khẽ cười nói. Thượng đẳng linh tửu, mặc dù là tu vi như bọn ta uống một ngụm cũng có thể bằng được mấy ngày khổ tu. Thần mộc thế gia quả nhiên tài đại khí thô. Mộc Hữu Vân vội vã cười khổ nói. Đại công tử không nên cười nhạo ta. Khó có được Phong Viễn tiên sinh và đại công tử, còn có chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt đến hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, ta đem trong tộc cất kỹ toàn bộ bưng đi ra, mong rằng chư vị không nên ngại ít. Trần Phong khẽ cười nói. Hữu Vân đại nhân khách khí, chỗ kỳ chân dị quả này ta đó là rất nhiều đều chưa thấy qua, hôm nay rốt cục mở rộng tầm mắt rồi. Mộc Hữu Vân nói, chỉ cần đại công tử thích cho giỏi, có chút giống trong tộc còn hơi có cất giấu, chờ sẽ cho người lấy một ít tốt cấp đại công tử chậm rãi phẩm thương. Trần Phong vội hỏi, khách khí, Mộc Hữu Vân thở dài, nói, ai, thần mộc thế gia ở Phong Viễn Tiên, góc chuyện audio.com. Sinh, đại công tử còn có Hằng Vũ công tử nhiều năm chiếu cố cho coi như là mỏng có tích xúc tạm có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Nhưng là bây giờ Hải Mộc Trấn vừa hủy, toàn bộ vô căn chi thanh thụ hóa thành biến mất, thần mộc thế gia sau này mất đi trọng yếu lợi ích phát ra, gia tộc truyền thừa thực sự lo lắng a. Cách chương.